Cố tình dụ dỗ, chương 7, P17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, anh ấy nghét xoẹt một tiếng, chiếc áo lót bị giặt mạnh tay đến hỏng. Để lát nữa anh ra hợp tác xã mua cái mới cho em. Mặt tôi nóng bừng, có ai đời đàn ông đi mua thứ này cho phụ nữ không? Anh ấy cười nói, tại sao không, để anh nói cho em biết, em mặc cỡ nào, có khi anh còn rõ hơn cả em đấy. Tôi ngượng đỏ cả mặt. Dạo này nhà bên cạnh cãi nhau liên tục, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nghe tiếng ồn ào từ sân bên, tôi đi ra ngoài. Lão Vương chu đáo đưa tôi một cái ghế nhỏ, ngồi nghe đi, tôi cười, đáp, chỉ có anh là hiểu em. Thế là tôi ngồi xuống, nghe chuyện cười bên nhà hàng xóm, Lương Khoan, chuyện gì thế này? Số lượng phiếu không đúng, ít hơn tháng trước một nửa. À, anh cho người mượn rồi, anh cho ai mượn, mau đòi lại đi. Hôm qua em thấy ở hợp tác xã có mẫu vải mới, nhưng phiếu không đủ. Em đã có nhiều quần áo mới rồi, đừng may thêm nữa. Vừa mượn của người ta, sao lại đòi lại ngay được? Lời vừa dứt, một giọng phụ nữ vang lên từ bên ngoài. Anh Lương có nhà không? Tôi không còn bận tâm liệu họ có phát hiện ra tôi đang nghe lén hay không, liền đứng lên xem kịch hay. Cảm giác như có chuyện thú vị sắp xảy ra. Tôi thấy Lương Khoan đặt chiếc rìu trong tay xuống. Tôi đây, đồng chí Mỹ Lệ có việc gì không? Anh cũng biết đấy, chồng tôi, lão Trương, đã hy sinh rồi. Trước đây việc trẻ củi, gánh nước đều do anh ấy làm, tôi không biết làm những việc đó. Nghe nói trong khu đại viện, anh là người nhiệt tình nhất, nên tôi đến nhờ anh giúp. Không phải chứ, Trương Mỹ Lệ, chồng cô mất thì cô dựa vào đâu mà sai khiến chồng tôi? Tôi mím môi cười, Hồ Lệ Tinh làm thế nào để bám lấy Lương Khoan? Cô ta tự rõ. Cô ta chắc chắn không muốn có người phụ nữ khác đến tranh giành anh ta. Hồ Lệ Tinh, cô nói gì vậy? Trương Mỹ Lệ là quá phụ liệt sĩ, cô là vợ lính, tôi là quân nhân, chúng ta nên cùng nhau giúp đỡ cô ấy. Sao cô lại có nhận thức tư tưởng thấp như vậy? Cô quên tôi lúc trước đã giúp đỡ cô thế nào rồi sao? Nghe những lời quen thuộc này, tôi ngẩn người. Trước đây, khi chúng tôi còn chưa ly hôn, Lương Khoan cũng dùng những lời này để nói với tôi khi anh ta giúp đỡ Hồ Lệ Tinh. Tôi thầm cảm thán, đúng là trời xoay đất chuyển, hoàn cảnh thay đổi. Giờ đây, Hồ Lệ Tinh cũng phải nếm trải cảm giác của tôi ngày trước. Đồng chí Mỹ Lệ, cô về trước đi, tôi thu xếp xong sẽ qua ngay. Lương Khoan, tôi không cho anh đi, cả khu đại viện bao nhiêu đàn ông, sao cô ấy không nhờ người khác mà cứ phải nhờ anh, em không nghe cô ấy nói à? Tôi là người nhiệt tình nhất trong khu này. Thôi, không nói với em nữa, mau đi nấu cơm đi. Tôi làm xong việc sẽ về ăn. Tôi nhìn Lương Khoan cầm chiếc rìu rời đi, còn Hồ Lệ Tinh thì đứng trong sân tức tối. Tôi cười mỉm, tâm trạng rất vui vẻ, vợ à, đừng nhìn nữa. Nhìn nhiều ảnh hưởng đến em bé đấy. Lão Vương vừa phơi quần áo vừa nói, ánh mắt hướng về phía tôi. Có lẽ giọng của anh làm Hồ Lệ Tinh đang tức giận bị giật mình. Cô ta quay sang nhìn chúng tôi không thấy ngại ngùng chút nào, bởi tôi chẳng hề lén lút, mà là nghe đàng hoàng. Hồ Lệ Tinh, cô tức giận làm gì? Chẳng phải trước đây cô chọn Lương Khoan chính vì thích sự nhiệt tình của anh ta sao? Tôi muốn nói rằng chẳng phải cô thích anh ta vì sự nhiệt tình giúp đỡ quá phụ của anh ta sao? Nhưng nghĩ lại, Trương Mỹ Lệ không có lỗi với tôi, nên tôi giữ chút miệng lưỡi. Hồ Lệ Tinh trừng mắt nhìn tôi không để tâm. Cứ chừng đi, tôi không mất miếng thịt nào cả. Người ta nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay rồi, không còn liên quan gì nữa. Là lời của những người không bị tổn thương. Còn những người thực sự bị tổn thương, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xoăn dịch chuyển. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ. Thế là từ hôm đó, tôi có thêm một thú vui mới, trèo lên tường xem chuyện cười nhà hàng xóm. Nhà họ đúng là không làm tôi thất vọng, vì chuyện của Trương Mỹ Lệ, Lương Khoan thì bận rộn, còn Hồ Lệ Tinh thì trở nên kỳ lạ. Không biết gần đây cô ta bị làm sao, cứ hay sang nhà tôi. Cô ta còn cố làm thân với tôi còn thấy khó chịu không kịp, sao có thể để ý đến cô ta. Tôi mặc kệ. Nhưng cô ta vẫn kiên trì đến mỗi ngày. Nguyệt Nga, anh Vương về chưa? Anh chị có thể cho tôi mượn chút dầu ăn không? Nhà tôi hết dầu rồi, mai tôi mua rồi trả lại. Hôm trước cô ta mượn xì dầu, hôm qua mượn muối, hôm nay lại sang mượn dầu. Tôi thầm nghĩ nhà Lương Khoan sống khổ đến mức nào rồi. Dù không ưa cô ta, nhưng nhìn cô ta sống chẳng ra sao, tôi cũng thấy bớt giận. Thôi vậy, chuyện trước đây tôi cũng gần như đã bỏ qua rồi. Cách chương.